Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 126. 126. Ali ngã xuống hồ bơi. Phiếu đề cử cộng với cập nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kiêu Dương nghe Dai Dai nói, ngồi xổm xuống, nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng khóc, nói, Dai Dai, em không sai, được chứ? Em không làm gì sai cả, em không nên trách chính mình, em không sai, em đừng khóc nữa, em như vậy, ba em sẽ lo lắng. Chị nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu, nói đến đây, Lộ Kiêu Dương cắn môi, hạ quyết tâm. Tin tưởng chị, một ngày nào đó, chị sẽ khiến những người khi dễ em phải hối hận. Nếu là trước đây, cô vẫn chỉ là mang tâm tư chơi đùa, thì bây giờ, Lộ Kiêu Dương nghĩ, cô nhất định phải đứng lên. Ít nhất, vì Dai Dai trước mặt, cô phải đứng lên. Thích cô là sai, cái logic chết tiệt gì thế này? Chị Annie, mẹ em đâu? Annie mở cửa, bánh bao nhỏ chạy vọt vào. Lúc đầu, cậu định vừa vào cửa liền hôn Lộ Kiêu Dương một cái. Kết quả thấy là Annie, có chút thất vọng. Annie nói, đang bơi, sau khi từ chỗ Long Hữu Dư trở về, Lộ Kiêu Dương không đi đâu cả, mà trở lại bơi lội. Bảo Annie gọi điện cho bánh bao nhỏ, nói là buổi tối không đi đón cậu được, nhưng bánh bao nhỏ làm sao bằng lòng. Tự mình bảo tài xế đưa cậu tới đây, Lộ Kiêu Dương ngoi lên khỏi mặt nước, nghe thấy giọng nói của bánh bao nhỏ. Mẹ, cô dựa vào thành bể bơi, nhìn bánh bao nhỏ, cau mày. Sao con lại tới đây? Không phải bảo con đừng tới rồi. Tâm tình cô không tốt, thấy tiểu gia hỏa này cũng rất phiền. Chú tài xế đưa con tới. Bánh bao nhỏ nói, mẹ, mẹ tức giận sao? Mẹ đừng giận nữa được không ạ? Ali cho mẹ cái này. Trong tay cậu quơ quơ cây kẹo, đang muốn đi qua, thì trượt chân, ngã vào bể bơi. Bể bơi rất sâu, cậu mới hơn 2 tuổi, làm sao biết bơi? Lộ Kiêu Dương vớt cậu từ trong bể bơi ra, cậu uống mấy ngụm nước, mở mắt nhìn cô. Mẹ, sắc mặt Lộ Kiêu Dương lập tức trầm xuống, tuy cô luôn rất bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không tức giận. Ai cho con xuống, con không biết chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Bánh bao nhỏ bĩu môi, cầm cây kẹo trong tay. Cái này, cho mẹ đừng giận. Lộ Kiêu Dương cảm thấy gọi cậu là bánh bao nhỏ đúng là không sai, giống như cái bánh bao vậy. Muốn mắng cậu còn sợ người ta tức giận. Thấy cậu như vậy, cô thật sự là không biết nói gì hơn. Cô cũng không còn hứng thú bơi lội, trực tiếp bò ra ngoài, ôm Ali vào cửa. Annie thấy cô đi vào, cầm khăn tắm đưa cho cô, Lộ Kiêu Dương xê ơi quần áo ướt sũng trên người cậu ra, đặt cậu trên ghế sofa, bọc thân thể nho nhỏ của cậu vào trong khăn tắm. Mẹ cho con biết, lần sau con còn như vậy nữa, mẹ sẽ đánh con thật đấy. Con có tin không? Annie nhìn Lộ Kiêu Dương hung dữ như thế, khuyên nhủ. Lộ ra, nó chỉ là đứa bé thôi. Trẻ con thì sao? Trẻ con thì không thể dạy. Vừa rồi đúng là dọa chết cô. Nếu xảy ra chuyện, thì phải làm sao bây giờ? Người của Thẩm gia không giết cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Annie nói, em đi lấy quần áo cho thằng bé. Tiếp đó đi vào phòng ngủ. Bánh bao nhỏ thấy Lộ Kiêu Dương mím môi. Mở to hai mắt. Mẹ ơi, làm sao? Bảo yêu mẹ. Hôm nay, tâm trạng Lộ Kiêu Dương vốn rất kém, nhưng thấy tiểu gia hỏa này, thật là. Annie cầm quần áo đi ra, Lộ Kiêu Dương thay quần áo cho cậu cũng rất phối hợp. Vừa mặc quần áo vừa nói, mẹ, ba nói, đợi lát nữa ba sẽ tới. Hôm nay nhiều thêm một chương, cảm ơn phiếu đề cử của mọi người. Ngủ ngon, hôm nay cũng đừng quên nhé. Yêu yêu. Hết chương, cách chương.